Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, đều là tốt heo. Lương Vĩnh Sâm chính diện đối với Lê Dung bên này bể đầu sứt chán không biết như thế nào cho phải. Bỗng nghe hắn lại tới lên như vậy vừa ra, liền can đảm đều muốn nứt rồi. Cái này từ đâu chạy tới Mạc Tu Hữu tội danh? Loại chuyện này hắn phải như thế nào tự chứng trong sạch? Thật mụ nội nó thấy quỷ rồi. Lương Lật không phải là chọc cái Thích Liễu Liễu sao? Cái kia Thích Liễu Liễu không phải là một hoàn khố xú nha đầu sao? So với Lương Lật lại thích tới nơi nào đi? Vậy làm sao cái gì không chọc nổi người đều chạy tới? Lại còn một cái so với một cái ác đem hắn vào chỗ chết nhấn. Cái gì bồi tội, cái gì mưu nghịch, khuyên can đủ đường không hoàn toàn bằng bọn họ bọn cường đạo này cái miệng sao? Đây là trần chuồng bỏ đá xuống giếng. Vương gia không cần thiết nghe Thích cô nương nói bừa. Hắn nhịn được cổ họng ngai ngái. Bước gấp qua tới chắp tay. Cho nên ta không phải là để cho ngươi tự chứng trong sạch sao? Tiêu Hành Dương môi nói. Lương đại nhân lời này ta liền không thích nghe. Thích Tử Dục bị Tiêu Hành muốn gán tội cho người. Khác làm đến cực kỳ cao hứng. Vào lúc này phàm là cố gắng lên kích động heo rừng đều là tốt heo. Hắn hí mắt nói. Tiểu cô ta nói chuyện làm việc có lý có chứng cớ. Thiên địa chứng giám nhật nguyệt có thể biểu. Lời nàng nói làm sao lại là nói bừa rồi hả? Lương Vĩnh Sâm xanh cả mặt. Liên hệ mưu nghịch, đô sát viện mấy cái quan chức. Cùng với cùng bị bắt mấy cái con em người nhà cũng không nhịn được phải ra tới nói giúp rồi. Yến Đường mắt lạnh nhìn một hồi. Cũng nói, Lương đại nhân, Thích cô nương là hoàng thượng từng kim khẩu ngọc ngôn phong qua Thái Khang nhất sát. Người nói nàng là nói bừa. Người này bằng với là biến hình khi quân A. Vừa vặn đô sát viện người cũng tại. Chư vị đại nhân ra đến nói một chút. Tội khi quân nên xử trí như thế nào? Nguyên bản phải bị Tiêu Hành bên này dắt đi chú ý lực đô sát viện mọi người chờ lập tức cấm khẩu. Rồi, Lương Vĩnh Sâm tâm đầu huyết đều bị kích đáo yết hầu. Bên kia nói hắn, mưu nghịch bên này nói hắn, khi quân. Hắn coi như là nhìn ra rồi. Hai cái này vương thay vì nói là nghĩ điều khiển tội của hắn. Còn không bằng nói là thuận tay bắt hắn tại đấu khí đây. Thì ra như vậy hắn liền giống với trong tay bọn họ con chuột. Tranh nhau đùa bỡn hắn tới chơi rồi. Chờ bắt hắn so với cái cao thấp. Hắn hai quả đấm xuôi ở bên người nắm chặt lại nắm chặt. Thấy nghĩ giữ được Lương Lật không việc gì đã tuyệt đối không thể rồi. Mãnh nuốt mấy nước miếng. Hắn nghiêm nghị hét, người đâu, đem xúc sinh kia đẩy ra ngoài cho ta vào chỗ chết hung hăng đánh. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu theo vương phủ đi ra lại đi hình ra. Đem chuyện của Trúc Tiểu Liên cùng hình thước đem nói ra. Hình thước nghe nói gây ra chuyện lớn như vậy cũng là trợn mắt hốc mồm. Theo phía sau cơ run rẩy, nắm quyền đập ở trên bàn tức giận mắng Lương Lật tên cầm thú này. Thích Liễu Liễu nói. Trước mắt ngươi còn phải khiêm tốn chút ít. Nếu để cho nhà ngươi hiểu lầm ngươi cùng Trúc Tiểu Liên chuyện, ngươi còn phải xui xẻo. Lương Lật ta cảm thấy hắn nơi này đã sẽ không thành vấn đề rồi. Lương Vĩnh Sâm có thể sẽ có chút không cam lòng, nhưng cũng sẽ không lại hướng Trúc gia ra tay. Nhiều nhất hướng chúng ta tới. Chỉ bất quá sau này như không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta vẫn là tận lực giảm bớt cùng hắn chính diện xung đột. Nói cho cùng, bọn họ dám tại kinh sư hoành hành, dựa vào cũng là hoàng đế anh minh, thứ yếu mới là trong nhà thực lực mạnh mẽ, nhưng Lương Đặc cũng là đương triều các lão, hoàng đế nể trọng người, bọn họ chiếm lý, Lương Đặc cũng không gặp qua phân che chở, nhưng nếu như chẳng ngó ngàng gì tới không có chuyện gì cũng chạy đi dây dưa không ngớt, vậy làm sao hoàng đế cũng sẽ không như vậy túng bọn họ. Hình thước trầm ngâm gật đầu, nói, ta cũng biết nặng nhẹ, chuyện này ngươi trước hỗ trợ nhìn chằm chằm đi, ta lại nuôi hai ngày, cũng có thể ra cửa, Thích Liễu Liễu ra hình ra lại đi tranh Trình ra, Trình Mẫn Chi bị đánh ác chút ít, bởi vì hắn lão tử đánh xong hắn sau anh hắn lại đánh tiếp hắn một hồi. Trở lại chờ Hoàng Tiễn thời điểm, hộ vệ liền đem Yến Đường cùng Tiêu Hành đều đi Lương gia tin tức mang về. Lương Vĩnh Sâm bên này trên thực tế chống được xuống thưởng thời điểm cũng đã hỏng mất. Yến Đường cùng Tiêu Hành hai người thay phiên sách Lương Vĩnh Sâm rút đao giá. Lại trò gian tầng tầng lớp lớp, làm cho Lương Vĩnh Sâm trong nước phát cáu bên trong đi. Quả thật là vui phá hư thích tử dục. Trong nơi này còn cần phải hắn lao cái gì thần. Liền ngay cả sau đó tự trong quân doanh nghe tin chạy tới thích tử trạm thích tử khanh căn bản là không có động thủ nữa. Liền quăng ngồi ở trên ngựa xem bọn hắn náo loạn. Như thế như vậy, Lương Vĩnh Sâm không cách nào. Chỉ đành phải tại đem Lương Lật đánh ngất đi sau. Lại từ cửa hông bắt đầu. Tự hành đuổi người đi dỡ nhà. Thích tử dục mắt lạnh nhìn lấy hắn đông cửa hông xuống ba phòng thành thổ. Mới chật chật tiếng nói. Lương đại nhân đây là cần gì phải. Làm cho cùng chúng ta đến bước vội vã ngài tựa như. Lương Vĩnh Sâm đã không muốn cùng bọn họ bất kỳ một cái nào nói chuyện. Chỉ càng ngày càng tàn nhẫn mà thúc giục người phá hủy. Không tới 2 giờ, Đông Khóa Viện bên này đã phá hủy gần 2 vào. Nhưng mà cái này thì tính như xong rồi sao? Nhà đến hủy đi, Yến Đường cùng Tiêu Hành cố tình gây sự còn phải đối phó. Mưu nghịch cùng khi quân cái nào hạng tha đều dính không nổi. Chụp mũ đè xuống, hắn còn phải nghĩ xong sao dễ vào cung đi gặp hoàng đế nói rõ nguyên do sự việc. Nghĩ tới đây hắn liền hận không thể trực tiếp đoạt lấy cây gậy tới đem Lương Lật cho đánh chết. Lương Đặc mặc dù đi ra ngoài, dạo chơi, rồi. Trong phủ con cháu cũng chưa từng hướng Lương ra bên này đưa qua một cây đầu ngón chân. Nhưng là Triệu Dận tại nhạc phụ trong phủ nhưng là thời khắc chú ý bên kia động tĩnh. Nghe nói Tiêu Hành cùng Yến Đường lần lượt đến thời điểm hắn chân mày hơi ngưng ngưng. Lại nghe được hai cái này vương từng người thay đổi trò gian cho Lương Lật thu xếp tội danh thời. Điểm hắn chân mày lại cau một cái. Lại nghe được Lương Vĩnh Sâm tự hành người đánh Lương Lật. Lại tự hành để cho người hủy đi nhà. Hắn tả tư hữu nghĩ sau. Than thở đi binh bộ thị lang Tả Thịnh trong phủ. Tả Thịnh cùng Tĩnh Ninh Hầu là lão hữu. Cùng Triệu Dận chính là bạn cùng trường. Hàn huyên một hồi hai người lại cùng đi Đông Cung. Thái tử đang dạy tiểu công chúa biết chữ. Nghe nói xong Lương Lật chuyện này cũng là tương đối chi không có sắc mặt tốt. Cũng may hắn biết Tiêu Hành nghịch ngợm đã quen. Cho nên cũng không từng tin đồn thất thiệt. Để cho bọn họ truyền đạt mấy câu mắng. Lương Vĩnh Sâm ngày kế vào cung xin tội sau. Liền ôm lấy con gái đi rồi. Sắc trời gần lúc hoàng hôn Triệu Dận kèm theo Tả Thịnh đến. Lương Vĩnh Sâm ngồi xuống đất ngồi ở trên thềm đá. Đã phế thành một cái cá ướp muối. Thái tử dù chưa cầm mưu nghịch coi là thật. Nhưng vừa có mắng. Đô sát viện nào còn dám bướng bỉnh. Cái khác không đề cập tới. Trước thuận theo quyền đại thế lớn Trấn Bắc Vương nhớ Lương Vĩnh Sâm một khoản trị gia không nghiêm. Tung tử hành hung lại nói. Thích tử dục thấy nhà đã hủy đi đến chỉ còn một tòa vườn hoa tử. Lại nhìn chung quanh một chút đã bay lên khói bếp. Ước chừng cũng có chút bụng đói. Liền ngay tại Triệu Dận thương lượng. Tả Thịnh lại đều là đòi đảm bảo bên dưới. Cố mà làm đáp ứng xuống ngựa thương lượng. Đón nhận Lương gia chủ động nói lên. Lấy cắt đứt Lương Lật hai cái chân là tiền đề bồi tội chương trình. Sau đó đem chuyện này vẽ một kết thúc phù. Lương Vĩnh Sâm cung tiễn ba vị Bồ Tát đi ra ngoài thời điểm. Đã ước chừng già đi 10 tuổi. Tiêu Hành đi ra thời điểm cùng anh em nhà họ Thích tại giao lộ phân đạo. Ánh mắt quét qua Yến Đường trên mặt liền liền đi. Yến Đường nhìn không chớp mắt. Giống như không nhận biết người này. Hai người này trừ đánh nhau. Cơ bản không dựng cái gì khang. Đoàn người cũng đã quen rồi. Cũng không để ý. Thích tử dục chính là chỉ cần không đề cập tới Thích Liễu Liễu. Hắn với ai đều là hảo huynh đệ. Mặc dù biết hai cái này hôm nay đều là hướng về phía Thích Liễu Liễu tới. Nhưng bất kể thế nào nói đều là đã ra lực. Tiêu Hành vừa đi rồi. Liền liền dứt khoát mời Yến Đường một đạo trở về phủ uống rượu. Yến Đường trong lòng nói thầm này nhân nhật hậu liền đến cung cung kính kính tôn xưng hắn một. Tiếng tiểu cô phụ. Lại nghĩ tới tiếp theo sắp sửa bắt đầu cùng hắn một phen trận đánh ác liệt. Toại ung dung thản nhiên.